Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, cao cấp hội sở. Liên hệ tần thuật cao cấp tư nhân hội sở A thành thủ đô câu lạc bộ. Là hoa quốc xa hoa nhất cao quả nhiên một cái tư nhân câu lạc bộ. Này ra tư nhân câu lạc bộ, cũng không đối ngoại mở ra. Có khắc nghiệt nhập hội môn hạng cùng tư cách xét duyệt chế độ. Phú giáp một phương cũng chỉ có thể đụng đến nhà này câu lạc bộ cửa. Tưởng muốn đi vào còn phải có nhất định thân phận địa vị cùng đứng đầu nhân mạch thêm vào. Bằng không cho dù trong nhà tọa ủng một tòa mỏ, cũng không được đến nhà này câu lạc bộ hội viên mời danh ngạch. Mà có được mời danh ngạch, tưởng muốn gia nhập này câu lạc bộ còn phải giao nộp ngũ trăm vạn nhập hội phí. Cùng hàng năm 150 vạn hội viên phí. Quanh năm suốt tháng là nhất bút cực kỳ vĩ đại chi tiêu. Tần Thuật là thủ đô câu lạc bộ khách quý. Ở trong câu lạc bộ so với phổ thông nhập hội thành viên nhiều ủng có 1-24 giờ toàn thiên hầu quản. Ra phục vụ, cho nên có người cầm hắn hội viên kim tạp tiến nhà này câu lạc bộ. Câu lạc bộ quản lý nhân viên liền lập tức biết thẻ của hắn bị những người khác mạo dùng xong. Chúng ta không xác định hắn cùng Tần tiên sinh quan hệ, cho nên gọi điện thoại tới hỏi hỏi, tránh cho tạo thành không cần thiết phiền toái. Câu lạc bộ tổng giám đốc Từ Đức tự mình gọi điện thoại cho Tần kể rõ minh tình huống, sợ là nhận thức Tần thuật nhân không biết hội quy, trộm cầm tạp đi lại thể nghiệm, cho nên cũng không có vận dụng hội sở an người bảo lãnh viên đem đối phương nắm lên hoặc là đuổi ra đi, mà là trước liên hệ Tần Thuật xác định người tới thân phận. Tần Thuật cũng không biết ai cầm thẻ của hắn, kêu câu lạc bộ tổng giám đốc Từ Đức đem đối phương bị theo dõi chụp đến bộ dáng phát đi lại cho hắn. Theo dõi đều không có chụp đến hắn chính mặt, bất quá là một cái rất tuấn tú khí tiên sinh. Từ Đức thật có lỗi tỏ vẻ theo dõi không có thể nhớ ghi lại rồi nhân bộ dáng. Phát ra một chương người tới ở theo dõi chung cúi đầu thấy không rõ mặt theo dõi tiệt đồ cấp Tần Thuật. Tần Thuật nhìn đến theo dõi tiệt đồ. Thứ nhất chú ý tới là đối phương sơ một cái hình nam yêu nhất đại lưng đầu. Thứ hai chú ý tới hắn mặc một bộ cực kỳ táo bạo thời thượng Tây Trang. Ta qua đến xem, Tần Thuật bởi vì nam nhân tinh chuẩn né tránh sở hữu camera không bị chụp đến. Biểu hiện. Quyết định tự mình đi câu lạc bộ hội hội hắn, muốn nhìn một chút là người nào ăn tim gấu mật hồ. Dám mạo nhận hắn Tần đại thiếu danh vọng đi câu lạc bộ tiêu phí. Ngươi xem rồi Tần Hàm, ta đi ra ngoài một chút. Tần Thuật gọi tới quản gia chiếu cố Tần Hàm. Ở trong phòng thay đồ theo bản năng chọn một bộ tương đối tao khí Tây Trang thay. Sau đó ngồi xe đi câu lạc bộ. Kia tiểu tử ở nơi nào? Tần Thuật đến câu lạc bộ, tổng giám đốc Từ Đức tự mình đi lại nghênh đón hắn. Sau đó ở hắn thúc giục chung, dẫn hắn đi đối phương khai một cái tư nhân giải trí phòng xếp. Vị kia tiên sinh đến chúng ta hội sở, cùng Tần tiên sinh giống nhau hội ngoạn. Câu lạc bộ tổng giám đốc Từ Đức dẫn đường thời điểm. Ngôn ngữ có vài phần ái muội cùng hiểu trong lòng mà không nói nói những lời này. Tần Thuật trong lòng còn có điểm phổ, biết mạo hắn danh đến tiểu tử cũng là một cái hoa hoa công tử. Hắn điểm ai đi bồi hắn uống rượu? Tần Thuật tò mò hỏi Từ Đức, muốn biết đối phương thích thế nào chủng loại hình mỹ nữ. Nào biết nghe được Từ Đức tuôn ra thập tứ cái, công chúa, danh. Thập tứ cái, khụ, Tần tiên sinh biết. Lý ra các nàng này vài cái công chúa là chúng ta hội sở bàn điều tối lượng thuận nữ hài. Từ Đức ở, Tần Thuật kinh ngạc ho khan trong thanh âm, cười nói đối phương đem các nàng hội sở tối xinh đẹp 10 cái tứ nữ hài kêu đi. Biến thành Tần Thuật cực độ tò mò tiểu tử này muốn một người một hơi điểm thập tứ cái công chúa. Muốn thế nào, ngoạn, hắn bình thường đến nhà này câu lạc bộ. Cũng nhiều nhất điểm 1-2 cái cùng uống rượu nói chuyện tán gẫu hoặc là làm một ít tập thể hình. Hạng mục, tiểu tử này một hơi điểm 10 cái, thực rõ ràng là sẽ không ngoạn. Hoặc là nhìn thấy một đám so với bên ngoài phần lớn nữ minh tinh còn xinh đẹp công chúa liền lòng tham không đáy, qua cho, giác chung đói quỷ. Tiểu tử này không sẽ không biết các ngươi hội sở ở tuyến công chúa chỉ sofa. Không ra đài đi, Tần Thuật tò mò hỏi Từ Đức. Từ Đức lắc đầu cười nói đối phương thực thân sĩ. Lisa thực thích hắn, biết hắn lần đầu tiên đến. Còn đặc biệt cho hắn điểm chúng ta hội sở tối kinh điển bữa cơm rượu cùng mỹ thực. Tần tiên sinh biết, này đó đều là chúng ta hội sở miễn phí cung cấp. Không nhiều lắm đến vài lần là tìm không thấy phương pháp hưởng thụ đến mấy thứ này. Từ Đức nói, song hội sở kiêu ngạo tiểu công chúa nhóm rất ít hội làm chuyện. Tần Thuật lại lộ ra kinh ngạc, đồng thời có chút khó chịu. Bởi vì hắn đều rất ít có này đó mỹ nữ như thế chi kỷ chiếu cố. Kia tiểu tử so với ta soái sao? Tần Thuật nhịn không được hỏi Từ Đức. Từ Đức còn không có trả lời. Hai người tới ghế lô cửa. Nương người phục vụ đưa rượu đỏ mở cửa nháy mắt. Tần Thuật thấy được bị một đám mỹ nữ vây quanh khách nhân. Vẫn là kia một thân táo bạo thời thượng cảm mười phần tây trang. Vẫn là cái kia thực khảo nghiệm nhan trị đại lưng đầu. Tần Thuật thực chờ mong đối phương ngẩng đầu cho hắn chính mặt. Nhưng chờ hắn thực nhìn đến người nọ chính mặt thời điểm. Lại mộng, đầu tiên đối phương như Từ Đức đánh giá như vậy rất tuấn tú. Đỉnh khốc kinh mười phần đại lưng đầu ngẩng đầu lộ ra chính mặt thời điểm. Tần Thuật không nghĩ thừa nhận kia một khắc hắn một người nam nhân cũng có bị soái vẻ mặt lỗi thấy. Cho nên sửng sốt vài giây, hắn mới từ đối phương sống mái đừng biện trung tính trong khí chất phân ra đối phương là hắn hàng. Xóm Khương Lâm Tịch, ta đi, Tần Thuật nhịn không được kinh ngạc thấp chú một tiếng, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm đem chính mình trang điểm thành nam nhân không hề nữ khí, nàng. Nếu không là nhận thức nàng, ta căn bản không thể tưởng được nàng là cái nữ. Tần Thuật xem ở một đám mỹ nữ chung uống thả cửa, Khương Lâm Tịch. Bị hắn man đến mức tận cùng, không hề nữ khí động tác cả kinh không khép miệng được. Một bên Từ Đức nghe hắn nói đối phương là nữ cũng lộ ra kinh ngạc biểu cảm. Bởi vì hắn không có gần gũi cùng hiện tại, Khương Lâm Tịch tiếp xúc. Xa xa theo đối phương hành vi cử chỉ. Hoàn toàn đem hắn xem thành một cái đại soái ca. Ha ha ha ha, không biết thời Việt có biết hay không nàng lão bà có như vậy kỳ ba một mặt. Tần Thuật kinh ngạc một hồi, chậm rãi hoàn hồn sau, xem bị mỹ nữ vây quanh, rõ ràng diễm phúc sâu, Khương Lâm Tịch, nhịn không được lấy ra di động cấp thời Việt gọi điện thoại. Điện thoại thứ nhất thông không có người tiếp. Tần Thuật nhìn hạ thời gian, biết thời Việt hiện tại nhất định ở nghỉ ngơi, ý xấu luôn luôn đánh tới thông mới thôi. Tần Thuật, rạng sáng 4 giờ, người tốt nhất cho ta một hợp lý quấy rầy lý do. Thời Việt bị đánh thức, đè nặng tức giận ở điện thoại bên kia lạnh giọng chất vấn Tần Thuật. Tần Thuật cười xấu xa gọi hắn khai video clip. Thời Việt áp khí rất thấp mở sau, lập tức nhìn đến bị một đám mỹ nữ vây quanh, nam nhân. Nhìn đến nam nhân đầu tiên mắt, thời Việt cũng không có lập tức nhận ra đó là hắn vợ trước. Mặt sau vẫn là Tần Thuật hưng phấn mà tiếng cười nhạo truyền đến. Thời Việt mới biết được kia là lão bà của hắn. Không, đó là hắn vợ trước. Thời Việt, người này lão cũ kỹ. Còn không có lão bà ngươi hội ngoạn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tô Mộ Tâm hoa nổ phóng ngồi ở một đám xinh đẹp tiêu tỷ tỷ giữa. Nghe các nàng ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ kêu hắn tiểu ca ca. Hắn Mỹ không cần không muốn. Hôm nay Khương Lâm Tịch cùng Tần Thuật phụ tử tách ra sau. Lại trở lại vườn hoa, đem bên trong bị nàng tiễn điệu hoa hồng, phế vật lợi dụng, đứng lên. Khương Lâm Tịch khéo tay trừ bỏ thứ, chế thành đỉnh đầu hoa hồng quan đưa cho Khương Tiểu Ngài. Nhất hòm có thể dùng để tắm bồn cánh hoa hồng đưa cho Khương Huệ. Cuối cùng mang theo còn lại mấy chỉ hoa hồng trở lại biệt thự sáp nhập đến trong bình hoa. Ở trong quá trình này, Khương Lâm Tịch phát hiện Tần Thuật Điệu một chương câu lạc bộ khách quý tạp. Đương thời nàng đã nghĩ đưa còn cấp Tần Thuật, nhưng là thời gian đã rất trễ, nàng lại không có Tần Thuật điện thoại, cho nên Tô Mộ đề nghị hạ quyết định ngày thứ hai nhường quản gia Lưu Mụ đi đưa. Khi đó Khương Lâm Tịch căn bản không biết Tô Mộ này đề nghị ẩn giấu hắn tiểu tâm tư. Theo nhìn đến kia chương mạc vàng tạp khắc có tên bắt đầu, Tô Mộ liền hưng phấn không được. Hắn sớm nghe nói loại này cao cấp hội sở tồn tại, luôn luôn muốn đi gặp từng trải, nhưng là lại biết loại này cao cấp hội sở cần phải có thân phận tạp tài có thể đi vào. Cho nên nhìn đến khách quý tạp thời điểm, Tô Mộ ngay tại bày ra như thế nào lợi dụng này chương tạp đi lãng một phen. Vì thế hắn đợi đến Khương Lâm Tịch ngủ, ý thức cực kỳ mãnh liệt chiếm thân thể nắm trong tay quyền. Sau đó lên mạng tra xét nhà này hội sở địa chỉ, thu thập trang điểm đổi mới hoàn toàn, cấp tốc đánh xe đi tới này câu lạc bộ. Đi vào câu lạc bộ kia một khắc, Tô Mộ liền cảm thấy hắn đi tới một cái thiên đường. Tráng lệ trang sức tựa như một tòa vĩ đại cung điện. Cung điện còn phân các loại giải trí hạng mục hoạt động khu. Không chỉ có Tô Mộ tâm tâm niệm niệm tưởng thể nghiệm mỹ nữ đi theo phục vụ, còn có một tòa nghệ thuật hành lang có vẽ tranh, mấy chục tòa rạp chiếu phim, một nhà thư viện, quán bar, vũ đài, phòng tập thể thao, âm nhạc đại sảnh, gôn tràng, thủy liệu pháp phục vụ, xì gà salon, rượu trang nhà ăn chờ nhiều không đếm hết hoạt động khu vực cung hội viên tận tình thả lòng thể xác và tinh thần, tiến hành xã giao giải trí, phẩm rượu cùng hưởng dụng mỹ thực. Tô Mộ biết chính mình nắm trong tay Khương Lâm Tịch thân thể thời gian hữu hạn, không thể đi nhất hưởng thụ vài thứ kia, cho nên chỉ mở một gian ghế lô, đêm này gian hội sở cao nhất cấp vài cái công chúa điểm đi lại. Lấy một người nam nhân tâm tư hưởng thụ các nàng nhu tình như nước làm bạn phục vụ. Xem hoặc yêu diễm, hoặc thanh thuần, hoặc cao lãnh, hoặc ngọt, hoặc đáng yêu tiểu tỷ tỷ nhóm. Tô Mộ cả người liền phi thường vui vẻ, nghe các nàng ở hắn khiêu khích hạ ngọt ngào gọi hắn tiểu ca ca, Tô Mộ lại muốn cao hứng bay lên đến ngươi liền điểm ấy tiền đồ. Khương Huệ đột nhiên ở Tô Mộ trong ý thức xuất hiện, Tô Mộ bị dội đến cả người cương trực lên. Tô Mộ lúc này tinh thần qua cho tập trung đi nghe Khương Huệ trong lời nói, đều không có chú ý tới Khương Lâm Tịch bị hắn quá nhanh tim đập cấp đánh thức. Thay điệu hắn đối thân thể nắm trong tay, buổi tối Thừa Tịch Tịch đang ngủ, lén lút đoạt thân thể quyền khống chế, nguyên lai là nghĩ tới sống về đêm. Khương Huệ bình tĩnh tự giữ thanh âm nói ra Tô Mộ đêm nay làm chuyện xấu, khó được dẫn theo chế nhạo nói hắn. Đi a, Tô Mộ, điểm nhiều như vậy mỹ nữ, là muốn khai hậu cung a, dài bản sự, Huệ tỷ ngươi không phải ở ngủ. Đối, dài bản sự, Tô Mộ ta, Khương tiểu ngài, ngươi cái tiểu nha đầu lừa đảo thế nào cũng có thể nhìn đến ta làm cái gì. Khương tiểu ngài tiếp Khương Huệ trêu ghẹo thanh, hoạt bát làm quái nhảy ra. Tô Mộ sợ tới mức trực tiếp nhảy lên, sẽ như vậy kinh ngạc, trừ bỏ không nghĩ nhường Khương tiểu ngài nhìn đến hắn làm cái gì 18 cấm chuyện ở ngoài. Còn có là vì hắn nhân cách nếu là nắm trong tay thân thể, chỉ có hai cái trưởng thành kế nhân cách có thể loáng thoáng biết hắn đang làm cái gì. Vị thành niên kế nhân cách là cảm giác không đến hắn làm cái gì. Ta không biết ngươi làm cái gì a. Ta mới vừa đi theo Tịch Tịch tỷ tỉnh a, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi đêm nay làm cái gì? Thế nào nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ vây quanh ngươi? Khương tiểu ngài là theo Khương Lâm Tịch tỉnh lại, nàng mới có thể tiến vào Khương Lâm tịch chủ nhân cách vì bọn họ cộng kiến tâm linh cùng tồn tại. Phòng, bằng không nàng là cảm xúc không đến những người khác cách đang làm những gì. Chỉ có số ít một ít kế nhân cách lẫn nhau trong lúc đó sẽ có chút cảm ứng. Khác kế nhân cách cùng kế nhân cách trong lúc đó phần lớn là độc lập tua nhỏ tồn tại. Không làm cái gì, không làm cái gì, tiểu tịch, nhanh chúng ta trở về đi. Tô Mộ theo Khương Tiểu Ngải trong lời nói phản ứng đi lại Khương Lâm. Tịch tỉnh lại, hắn lui cư ở cùng tồn tại phòng. Lập tức ngượng ngùng vạn phần thúc giục Khương Lâm tịch rời đi câu lạc bộ. Không nghĩ nhường khác kế nhân cách biết các nàng làm cái gì. Khương Lâm tịch lại điều chỉnh một cái thoải mái tư thế ngồi ở trong phòng. Cười xấu xa đậu hắn. Không vội, vừa mới đến, người này không phải Tả Ủng Hữu ôm còn không có hưởng thụ đủ sao? Kia, kia có, ta liền cùng mỹ nữ nhóm nói chuyện phiếm. Nào có Tả Ủng Hữu ôm, ta thủ quy củ đâu? Tô Mộ gấp đến độ giống lên, nếu là hiện tại hắn nắm trong tay thân thể, nhất định cấp đỏ mặt tía tai, kia rất đáng tiếc, đến tỉ tỉ giúp ngươi Tả Ủng Hữu ôm một chút. Khương Lâm tịch đùa với Tô Mộ nói xong câu đó, quay đầu cùng luôn luôn ân cần đối nàng phục vụ công chúa Ly Gia cùng một cái khác công chúa Đan Đan. Phát ra có thể hay không lâu các nàng bả vai hỏi. Ly Gia cùng Đan Đan ở gần gũi cùng Tô Mộ ở chung thời điểm. Đã theo thân thể hắn biết hắn là một cái nữ nhân. Các nàng đều thực thích Tô Mộ. Đối hắn thực ân cần. Là vì hắn đối với các nàng bày ra đến tôn trọng hòa thân sĩ. Cùng với về điểm này thưởng thức các nàng xinh đẹp có sắc tâm lại vô sắc đảm tiểu đáng yêu bộ dáng. Các nàng vừa mới rất nhiều thời điểm. Kỳ thật cũng là ở đậu Tô Mộ, nhưng là Tô Mộ ngốc bạch ngọt không nhìn ra, xem một đám tiểu tỷ tỷ bị hắn chọc cười, cười đến cười run rẩy hết cả người, còn đơn thuần tưởng hắn liêu muội có một bộ, nào biết này đó tiểu tỷ tỷ bất quá là nhìn hắn tự cho là phong lưu trạng thái đáng yêu đơn thuần. Tài cười đến rừng không được đến một cái kình đậu hắn. Ngược lại là hiện tại Khương Lâm tịch thay Tô Mộ, một thân tây trang thêm soái khí lưng lưng đầu, ánh mắt thanh lãnh lại cường thế cùng các nàng đối diện nói chuyện thời điểm. Thanh âm âm biến sắc gần sát giọng nữ, không phải Tô Mộ thiên nam tính lành lạnh, nhưng nghe ở các nàng trong tai chính là công khí mười phần. Liêu các nàng không cần không muốn, tự nhiên mà vậy. Hai cái công chúa quên Khương Lâm tịch giới tính, hưng phấn mà cười đáp ứng nàng lâu kiên. Hoàn thành Tô Mộ luôn luôn muốn làm lại không có can đảm làm, Tả Ủng Hữu ôm. Thời Việt, thấy được đi, lão bà ngươi so với ngươi hội ngoạn hơn. Ha ha ha ha ha ha ha. Tần Thuật luôn luôn tại cùng Thời Việt video clip trò chuyện. Hắn đem Tô Mộ cùng Khương Lâm tịch cùng mỹ nữ nhóm đùa hình ảnh chụp đi qua. Thời Việt vừa vặn nhìn đến Khương Lâm tịch liêu muội, còn nhìn đến nàng Tả Ủng Hữu ôm gian, cùng một cái hưởng lạc đế vương giống nhau nhường này công chúa đầu uy nàng đồ ăn. Nhìn đến như vậy, hội ngoạn, Khương Lâm tịch, Thời Việt cắn chặt nha, cũng không biết đang giận cái gì. Hắn bay nhanh treo Tần Thuật điện thoại. Đánh Khương Lâm tịch điện thoại. Đô đô đô. Trong túi điện thoại vang lên đến. Khương Lâm tịch thu hồi ôm Đan Đan thủ. Lấy điện thoại cầm tay ra không thấy dãy số tiếp lên. Sao? Di động ống nghe còn không có dán đến Khương Lâm tịch trên lỗ tai. Thời Việt tức giận rít gào đã qua đến. Khương Lâm tịch, ngươi có phải hay không đã quên? Ngươi vẫn là một cái 3 tuổi đứa nhỏ mẹ. Tác giả có chuyện muốn nói. Thời Việt, khí đến quên sở hữu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.